Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Đừng để lỡ nhau của tác giả Ân Tầm qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 174. Thích một người là một chuyện nghiêm túc. Bữa cơm này, vì sự xuất hiện của Diệp Uyên đã bị biến chất, trong lòng ông bà Lâm, bữa cơm gia đình tối nay chẳng qua là để bàn bạc chuyện tình cảm giữa Lâm Yêu Yêu và Đinh Tư Thừa, xem liệu có thể tiến tới hôn nhân được hay chưa. Nhưng hành vi chen ngang của Diệp Uyên đã thành công thay đổi nhận thức của họ, khiến họ buộc phải thừa nhận việc bắt cá hai tay đáng xấu hổ của con gái mình. Cuối cùng, dưới ánh mắt không vui của bố mẹ, Lâm Yêu Yêu kéo lê Diệp Uyên ra một góc không người, bộc phát mọi phẫn nộ và bất mãn trong lòng, nghiến răng nghiến lợi như muốn nuốt chửng anh. Diệp Uyên: kiếp trước tôi giết cả nhà anh, nên kiếp này anh mới làm âm hồn vất vưởng bám xiết lấy tôi, có phải không? Anh có tư cách gì mà dựng chuyện trước mặt bố mẹ tôi? Ai yêu đương gì với anh chứ? Diệp Uyên từ đầu tới cuối vẫn mím môi nhìn cô, đợi cô nói xong mới nhướng mày. Tại sao em lại sai hẹn? Sai hẹn? Tôi có hẹn gì với anh sao? Diệp Uyên sát lại gần cô. Cô gái, trên tấm thiệp trong hộp quà, anh đã viết rất rõ ràng rồi. Kết quả thì sao? Anh đã đợi tới lúc hoa tàn cỏ úa rồi mà em vẫn chưa xuất hiện. Cũng may có đồng nghiệp của em, nếu không chắc anh vẫn còn đợi dài cổ ở đó rồi. Cậu chủ Diệp, đó là nguyện vọng của cá nhân anh, tôi sẽ không hề đồng ý tới gặp mặt anh. Chỉ cần nghĩ tới ánh mắt của bố mẹ là Lâm Yêu Yêu lại căm ghét anh ta vô cùng. Cô chưa từng gặp người đàn ông nào vô liêm sỉ đến mức này. Diệp Uyên nghe cô nói xong, thở dài khó xử. Yêu Yêu, anh chưa bao giờ hết lòng với một người nào đến vậy. Phải, nếu anh không mất công, sao đến cả sở thích của bố mẹ tôi cũng biết chứ? Lâm Yêu Yêu phẫn nộ nhìn anh ta chằm chằm. Có trời đất chứng giám, hai chiếc vé đó không phải anh mua đột xuất đâu. Anh thật sự đã phải hỏi thăm rất lâu mới biết được sở thích của bố mẹ em. Anh vốn định tối nay sẽ nhờ em gửi cho hai bác. Diệp Uyên giơ tay làm động tác thề thốt. Lâm Yêu Yêu nheo mắt lại, sau khi nhìn anh hồi lâu mới bất ngờ hỏi. Bây giờ chỉ còn hai chúng ta thôi, tôi rất muốn nghe anh nói một câu thật lòng. Nói đi, anh nghĩ đủ trăm phương ngàn kế để tiếp cận tôi, rốt cuộc có mục đích gì? Một câu nói khiến Diệp Uyên ngẩn người, rất lâu sau mới lẩm bẩm. Anh thích em, sao gọi là lập mưu tính kế chứ? Thích tôi? Anh hiểu tôi bao nhiêu mà đòi thích tôi? Lâm Yêu Yêu cười khinh bỉ. Công tử nhà giàu có tiền đúng là khác người. Một câu thích đơn giản mà phải mất công đến vậy, chẳng trách bị gán cho cái mác đào hoa. Diệp Uyên không cười nữa, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc. Em nghĩ thích một người có thể tùy tiện bừa bãi được sao? Không nghĩ thế. Ít nhất thì bản thân tôi cho rằng đó là một chuyện rất nghiêm túc và chân thành. Nhưng đối với cậu chủ Diệp đây thì chưa chắc. Không phải cô chưa từng thấy cảnh anh ta có người đẹp ở bên, kiểu chơi chán rồi bỏ của mấy tay cậu ấm lắm tiền, thật sự không chỉ là lời đồn đại. Diệp Uyên vò đầu thở dài, hai tay bất ngờ ấn xuống vai cô. Cô sợ hãi, vội dãy giụa, anh lại càng dùng sức cúi mặt xuống. Anh chưa lấy vợ, em chưa gả chồng, anh theo đuổi em đã làm sao? Tôi có bạn trai rồi, hơn nữa còn đang bàn chuyện cưới hỏi. Lâm Yêu Yêu nhíu mày, cực kỳ ghét cái giọng điệu của anh. Diệp Uyên bỗng bật cười. Chính em cũng nói là chỉ đang, ngày nào em còn chưa kết hôn thì anh vẫn có quyền theo đuổi em. Diệp Uyên, anh ăn chán sơn nào hải vị rồi, giờ lại muốn uống thử canh xuống nước lã có phải không? Tôi cho anh biết, chiếc vòng đó tôi sẽ không nhận, càng không đeo. Tôi cũng nói luôn, tôi không phải đối tượng để anh theo đuổi và đùa cợt. Thế nên anh từ bỏ đi, đừng có tới làm phiền tôi nữa. Lâm Yêu Yêu bùng nổ hoàn toàn, đôi mắt như sắp phun ra lửa. Diệp Uyên không buông cô ra mà càng cúi thấp hơn. Được rồi, anh nói thật với em, nhiều năm lông bông như vậy anh cũng chán ngán rồi. Anh muốn ổn định lại, chỉ đơn giản vậy thôi.

Diệp Lan tranh cãi không khoan nhường, gần như nhảy dựng lên. Con gái ngoài 20 tính chuyện quyết hôn rồi sinh con là vừa đẹp rồi. Tố Khải lườm cô, một lúc lâu sau vẫn không lên tiếng, quay đầu ngồi xuống chỗ của mình, xoay lưng về phía cô, không thèm để ý nữa. Diệp Lan đứng nguyên ở đó rất lâu, thấy đám nhân viên phục vụ xung quanh cứ thì thầm to nhỏ. Cô siết chặt tay, rồi lại nhìn theo bóng trầm mặc lạnh nhạt của Tố Khải, tức giận cầm túi xách định bỏ đi. Em đứng lại cho anh. Tiếng Tố Khải lạnh lùng vang lên. Diệp Lan nghe xong lại càng bực bội. Cớ gì anh bảo cô đứng lại là cô phải làm theo chứ? Cô dứt khoát đi nhanh hơn. Tay cô vừa đặt lên nắm cửa, sau lưng có một bóng người đàn ông sải bước đi tới. Ngay sau đó, cánh tay cô bị giữ chặt, đau đến nỗi cô nhíu mày kêu oai oái. Im lặng. Tố Khải kéo cô về phía bàn ăn. Anh làm cái gì vậy? Cô bị anh ấn xuống ngồi bên cạnh mình, bất mãn hỏi. Tố Khải đẩy bộ dao dĩa của mình tới trước mặt cô, ra lệnh. Ăn đi. Em không đói. Em không đói nhưng mà anh đói. Mau ngoan ngoãn, ngồi xuống ăn cho anh. Diệp Lan tức giận, chỉ muốn chọc ngay cái đũa vào đầu anh. Anh không ăn nói tử tế được à? Tố Khải không lên tiếng nữa, gắp một miếng xá xíu, nhét thẳng vào miệng cô. Nam Phi, bình minh ở Cape Town mang hơi thở ngọt ngào thanh mát của tự nhiên. Đây là từng dãy nhà chung cư độc lập nằm sát bờ biển. Khu kiến trúc trắng tinh như viên trân châu nằm giữa biển khơi. Sống ở đây đa phần là những thương nhân định cư lâu dài và những đại gia có tiền đi nghỉ mát. Nên môi trường cực kỳ tốt. Diện tích của phòng ngủ không hề nhỏ, phải lên đến 200 m². Ngoài bức tường chịu lực ra, xung quanh từ trên xuống dưới còn được lắp đặt cửa kính thông thoáng, phóng tầm mắt nhìn ra ngoài có cảm giác như đang nằm giữa đại dương bao la. Có một phía cửa sổ được mở ra, làn gió biển dịu dàng ấm áp tràn vào phòng, làm tung bay lớp rèm cửa màu nút. Những tia nắng vụn vặt rải khắp mặt đất. Trên đầu là chiếc chuông gió đung đưa, vang lên những tiếng réo rắt vui tai. Ở một góc khác là ban công ngắm cảnh bên ngoài, nối thẳng từ giữa phòng ra. Lan can kiểu hoa bao xung quanh cũng toàn màu trắng. Diện tích của ban công và phòng ngủ tương đương nhau. Nơi đây thiết kế chỗ đứng ngắm cảnh, du khách có thể nhìn thẳng ra biển, đọc báo, uống cà phê, thậm chí là ung dung tự tại nằm xuống, ngắm trời xanh mây trắng. Một nửa diện tích của ban công dành cho bể bơi lộ thiên, màu nước bể bơi cũng xanh biếc như màu biển. Tố Diệp thích thiết kế của bể bơi này vì cô có thể nằm trên sofa thoải mái, ngắm nên bếp ngạn bơi lội. Đương nhiên, anh thích nhất bơi vào buổi tối. Nên Bách Ngạn thay quần áo xong xuôi, quay về phòng ngủ, ánh nắng rực rỡ chiếu lên giữa giường. Dưới tấm rèm trắng là Tố Diệp đang chùm chăn say ngủ. Anh bước tới, bờ vai trần của cô lộ ra dưới tấm chăn. Trên chiếc cổ mềm mại vẫn còn lưu lại dấu hôn tối qua của anh. Gió biển thổi nhẹ lên mái tóc cô, tỏa ra một mùi hương thanh mát. Anh mỉm cười, vắt cà vạt lên cổ rồi cúi xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn. Đang định đứng lên thì người con gái bỗng uể oải níu chặt lấy cổ anh, mắt vẫn nhắm nghiền, khóe môi nở một nụ cười hạnh phúc. Nên Bách Ngạn cũng không vội rời đi, anh chống hai tay xuống giường cười khẽ. Anh làm em tỉnh giấc à? Lúc này Tố Diệp mới mở mắt, thấy anh đã mặc sơ mi trắng, khoác áo vest đen chỉnh tề, cô bất giác than thở. Hôm nay ăn mặc nghiêm chỉnh vậy sao? Hôm nay tất cả các cán bộ cao cấp đều phải có mặt họp trực tuyến. Nhìn Bách Ngạn gạt mấy lọn tóc lòa xòa trên trán của cô ra, cất giọng trìu mến. Cô phíu cổ anh ngồi dậy, dường như chẳng quan tâm mình đang không một mảnh vải che thân. Cơ thể dính sát vào lớp áo vest của anh, ngẩng đầu cười ngọt ngào. Anh mặc áo sơ mi với áo vest, đẹp trai thật. Nhìn Bách Ngạn vuốt khẽ dọc sống lưng cô, mỉm cười. Mới sáng ra đã quyến rũ anh thế này hả? Người ta có mục đích riêng mà. Cô nũng nịu rượt rượt chiếc cà vạt trên cổ anh, ngón tay nhỏ vẽ lên đó mấy vòng. Nếu Bách Ngạn ôm cô, nhướng mày. Anh yêu. Giọng Tố Diệp càng lúc càng ngọt lịm, cô áp mặt lên ngực anh.

Tay nếm bách ngạn đó chẳng lãng mạn gì cả, vừa mới đến Cape Town đã đâm đầu vào làm việc. Cứ coi như anh bù đắp lại sai lầm của anh ta cùng em ngao du sơn thủy thì có gì không tốt. Tố Diệp chớp chớp mắt. Du thuyền là của anh thật hả? Mới mua à? Kỳ Đông Nham gật đầu. Xem ra anh nắm chắc phần thắng trong lần đấu thầu mỏ kim cương lần này nhỉ? Mới đó mà đã ăn tiêu trước rồi. Tố Diệp cười, nhấp một ngụm rượu vang. Kỳ Đông Nham khoác tay lên vai cô, cúi đầu nhìn. Anh còn tưởng em muốn nói anh giàu hơn Niên Bách Ngạn cơ đấy. Thế anh và anh ấy ai giàu hơn? Cô không né tránh, cũng nghiêng đầu nhìn anh ta. Kỳ Đông Nham dướn môi cười, đáp không hề do dự. Anh ta. Hiếm có thật, lại có ngày anh cúi đầu chịu thua kẻ thù của mình. Kỳ Đông Nham bất ngờ cúi xuống, sống mũi gần như áp sát cô. Anh ta có được em, thế nên giàu có hơn anh. Vậy anh phải làm sao đây? Cướp mỏ kim cương của anh ấy để bù vào ư? Tố Diệp vẫn mỉm cười để mặc cho hơi thở của anh ập tới. Cô gái à, còn hai ngày nữa mới đấu thầu, có phải của anh ta hay không thì còn chưa biết được. Tố Diệp nhướng mày. Anh nhất định phải tranh giành một mất một còn với anh ấy sao? Việc hai người đối đầu đã trở thành chuyện ai ai cũng biết trong giới kinh doanh rồi. Vậy em có biết chuyện kết hôn của Niên Bách Ngạn gặp vấn đề cũng đã trở thành tin giải trí nổi tiếng khắp nơi rồi không? Kỳ Đông Nhàn cũng nhướng mày. Tố Diệp hít sâu một hơi. Tôi tình nguyện đợi tới khi anh ấy ly hôn. Thà chấp nhận mang danh kẻ thứ ba hay là gánh tội danh em vợ quyến rũ anh về? Tố Diệp chau mày. Thật lòng mà nói, điều anh không muốn thấy nhất là em xen vào chuyện này. Hơn nữa còn đứng về phía anh ta. Anh ngồi thẳng dậy, uống cạn ly rượu vang trong tay. Tố Diệp cũng uống cạn, rồi cầm chai rượu vang trong thùng đá lên, rót thêm cho cả hai, sau đó thẳng thừng đáp. Tôi yêu anh ấy, thế nên không quan tâm gì hết. Kỳ Đông Nhàm bất ngờ quay đầu nhìn cô, hét lên thất thanh. Em trúng gió cái gì vậy? Tại sao lại say đắm anh ta? Không biết. Tố Diệp cười, đưa ly rượu lên khóe môi, gió biển thổi tung mái tóc cô, nhưng không che được ý cười nơi đáy mắt. Tôi cứ yêu anh ấy không có lý do, không thể ngừng được. Kỳ Đông Nhàm nhíu chặt đôi mày, nghiến răng nói. Khi ở Nội Mông, anh đã nói với em rồi, Niên Bách Ngạn là người không tim không phổi, sao em không chịu nghe lời, cứ đâm đầu vào dọ thế hả? Anh ta không đơn giản như những gì em nghĩ đâu. Anh ta đang tính toán chuyện gì, có trời mới biết. Tố Diệp, em chân thành như vậy, cuối cùng người tổn thương chắc chắn là em. Nhưng tôi vẫn kiên định rằng anh ấy cũng yêu tôi. Tố Diệp khoanh hai chân lại, dựa cả người vào lan can, giọng cô bị gió biển thổi đi rất xa. Tôi cảm thấy đi theo trực giác của mình sẽ không sai đâu, cứ ngồi đó hoài nghi ngờ vực, con người ta sẽ mệt mỏi lắm. Kỳ Đông Nham thở dài nặng nề. Kỳ Đông Nham, Tố Diệp đá vào chân anh ta. Nếu thật sự có một ngày tôi bị đá, chẳng phải vẫn còn anh sao? Anh luyện cơ bắp tốt đi, tới lúc đó cứ đỗ tôi thật vững để tôi không rơi xuống đất là được rồi. Kỳ Đông Nham không cười. Anh muốn đỗ em ngay bây giờ. Bây giờ? Tôi không có thói quen bắt cả hai tay. Tố Diệp lắc đầu, hai mắt lấp lánh như sao đêm. Kỳ Đông Nham thẳng thừng kéo cô về phía mình, hàng lông mày nhíu lại rất chặt. Sao em lại cố chấp như vậy hả? Vì trong đầu tôi tích thực chỉ có một sợi gân thôi. Tố Diệp bật cười. Kỳ Đông Nham nhìn cô chằm chằm, nhìn mãi bỗng nói. Vậy nếu anh muốn hôn em thì sao? Hôn đi. Tố Diệp đột ngột nhắm mắt lại, ngẩng đầu về phía anh. Kỳ Đông Nham bàng hoàng. Gương mặt cô sáng lên dưới ánh trăng, làn da mịn màng, bờ môi đỏ hồng. Tình yêu của Kỳ Đông Nham đối với cô không hề thuyên giảm chút nào. Đương nhiên, rất muốn hôn thật sâu xuống bờ môi ấy. Thế là anh cúi đầu, làn môi mỏng cứ thế áp sát cô. Nhưng còn chưa chạm được tới nơi, cô đã từ tốn nhắc nhở. Niên Bách Ngạn đã từng hôn nó,